Cực phẩm cuồng thiếu, chương 892, chém hư trường sinh, góc truyện audio.com, một chiêu thuấn sát cấp cao chiến thần cảnh giới cường giả, Diệp Phàm chân thực sức chiến đấu đến tột cùng đạt đến trình độ nào. Mặc dù là thiêu đốt cương khí tinh hoa, bọn họ cũng không làm được một chiêu đem cùng mình cảnh giới tương đồng cường giả thuấn sát, Diệp Phàm là làm thế nào đến. Lúc này, ngoại trừ Lữ Chiến cùng Tô Lưu Ly mọi người ở ngoài, tất cả mọi người đều đối với Diệp Phàm sản sinh một loại sợ hãi tâm lý. Dưới cái nhìn của bọn họ, người trẻ tuổi này không riêng sát phạt quả quyết hơn nữa thực lực cũng đã vượt xa bọn họ, để bọn họ điểm tiểu tâm tư kia không thể không thu lại lên. Trong đám người, Hư Trường Sinh sắc mặt tái xanh, hắn nghĩ đến càng sâu. Tuy rằng hắn cũng tin tưởng Diệp Phàm, Thiên Trúc, Liên Quân thủ lĩnh Thích Già Ma Sa khẳng định âm thầm ra tay, bằng không lấy Diệp Phàm tính cách hẳn là sẽ không tìm hắn để gây sự. Nhưng mà vào lúc này nhưng không thể nói như vậy, bằng không chẳng khác nào là cho Diệp Phàm chém giết Thích Già Ma Sa cung cấp bằng chứng, này cũng không phải hắn muốn xem đến. Mà Hư gia cùng Diệp Phàm có thể nói kết làm thâm cừu đại hận, Diệp Phàm vừa nãy đánh giết Thích Già Ma Sa, liệu sẽ có mượn cơ hội này đối với hắn và Hư Vô Đạo ra tay. Lùi một bước giảng, coi như Diệp Phàm không ra tay, nhưng là một khi Diệp Phàm trưởng thành, chỉ sợ cũng là Hư gia tai nạn giáng lâm rồi. Chư vị, Diệp gia tiểu tử rõ ràng là muốn tá ma giết lừa, lợi dụng chúng ta tiêu diệt thú triều, hiện tại mắt thấy muốn đại công cáo thành, hắn nhưng tàn sát công thần, này phong không thể trường a, nghĩ đến đây, Hư Trường Sinh đột nhiên mở miệng hùng hồn kích dương, cổ động như hoàng xảo thiệt hướng về cái khác tứ đại liên quân thủ lĩnh nói rằng, phải biết chúng ta đều cùng hắn có quan hệ, giờ khắc này chúng ta nhất định phải đoàn kết lên, bằng không tất nhiên sẽ bị hắn tiêu diệt từng bộ phận, đến thời điểm đừng nói tưởng thưởng gì, e sợ chư vị tính mạng cũng khó bảo toàn rồi. Thốt ra lời này, cái khác tứ đại liên quân thủ lĩnh môn dồn dập ý động. Hư Trường Sinh nói không phải không có lý, một khi Diệp Phàm thật sự như hắn nói như vậy, nhằm vào bọn họ, lại không đoàn kết lên rất có thể sẽ bị Diệp Phàm tiêu diệt từng bộ phận. Nghe lời đoán ý, Hư Trường Sinh nhìn ngay lập tức đi ra những người này ý chuyển động thế nhưng đối mặt Diệp Phàm hung hăng. Bọn họ vẫn còn có chút do dự, chỉ lo mình làm chim đầu đàn. Vừa, nhìn tình hình như thế, Hư Trường Sinh thầm mắng một tiếng, tâm nói xem ra còn phải ở thêm đem hỏa mới được, nếu như không thể thừa cơ hội này đem Diệp Phàm đẩy đổ, sau đó thì càng thêm khó có cơ hội như vậy. Nghĩ tới đây, Hư Trường Sinh nói tiếp, các ngươi còn ở chờ cái gì? Hiện tại dị thú đã bị tiêu diệt gần đủ rồi, hắn Diệp gia tiểu tử khẳng định là cố ý kiếm cơ châm đối với các ngươi, Thích Già Ma Sa bất quá là bắt đầu mà thôi. Nếu như các ngươi không nữa liên hợp lại, đón lấy hắn khẳng định còn có thể tìm đủ loại cơ đem bọn ngươi giết chết, ai cũng không nên nghĩ được khen thưởng. Tình huống bây giờ rất rõ ràng, ta nhất định phải đoàn kết lên mới có thể cùng hắn chống lại, bằng không tất nhiên sẽ bị hắn tiêu diệt từng bộ phận, Viêm lại che chở hắn, đến thời điểm chỉ cần hắn tùy tiện. Tìm cớ các vị chết rồi cũng là chết vô ích. Liền gia tộc của các ngươi đều không sẽ vì các ngươi mà cùng Viêm trở mặt. Cái khác tứ đại liên quân thủ lĩnh môn hai mặt nhìn nhau, Hư Trường Sinh nói không phải không có lý. Nếu như Diệp Phàm thật sự làm như vậy, bọn họ căn bản cũng không có bất kỳ có thể cùng tới đối kháng, chỉ có thể liên hợp lại, dựa vào nhân số ưu thế, dẫn đầu làm khó dễ mới có thể đem Diệp Phàm chém giết. Diệp Phàm lúc này vẫn cứ đang thiêu đốt cương khí, nghe được Hư Trường Sinh cổ động những người khác liên thủ đối phó chính mình. Nhất thời giận không nhịn nổi, lạnh lùng nói, Hư Trường Sinh, ngươi nhiễu loạn quân tâm, cổ động liên quân nổi loạn, tội không cho xá. Chết đi cho ta, chấm, hô, dứt tiếng, Diệp Phàm cả người tỏa ra kim quang nhàn nhạt một quyền hướng về Hư Trường Sinh đánh tới. Hư Trường Sinh giật mình, hắn nhưng là tận mắt đến Thích Già Ma Sa bị Diệp Phàm đấm một nhát chết tươi tình cảnh, dù cho về mặt cảnh giới cao hơn Diệp Phàm trên một cảnh giới cũng không dám cùng hắn mạnh mẽ chống đỡ. Hư không thôn phệ, Hư Trường Sinh quát to một tiếng, hai tay ở trước ngực một phần, vẽ ra một cái đen ngòm vết nứt không gian đến, lập tức đem Diệp Phàm ánh quyền nuốt vào. Bất quá màu đen vết nứt không gian cũng trong nháy mắt sụp đổ, không thể kế tục duy trì. Hư Trường Sinh sắc mặt đột nhiên biến, này một chiêu hư không thôn phệ chính là hư gia cổ thiên công bên trong cấm kỵ tuyệt học, so với đại hư không chạm càng mạnh hơn, một khi triển khai có thể phun ra nuốt vào hư không lực lượng, có thể nói là hư gia bảo mệnh tuyệt học, không nghĩ tới bị Diệp Phàm một quyền liền đánh cho tan vỡ. Tự biết không phải, Diệp Phàm đối thủ Hư Trường Sinh, dậm chân một cái, dưới chân phun ra rừng rực cương khí, trong nháy mắt đem hắn thác đến bay lên đến, hướng về cái khác tứ đại liên quân thủ lĩnh bay đi, ý đồ đem bọn họ cũng cuốn vào chiến đoàn. Hắn sâu sắc biết, đan dựa vào bản thân một cái tuyệt đối không cách nào chiến thắng Diệp Phàm, coi như là Hư Vô Đạo cũng gia nhập đều vô dụng, cái này Diệp Phàm trưởng thành quá nhanh, cũng quá yêu nghiệt. Hắn bất quá là cấp trung chiến thần cảnh mà thôi, nhưng cũng đã nắm giữ thuấn sát cấp cao chiến thần cảnh giới thực lực, nếu như không nhanh chóng diệt trừ, tương lai liền không còn có người là hắn đối thủ. Cái khác tứ đại liên quân thủ lĩnh môn cũng đều là sáu thế lực lớn bên trong người tài ba, bằng không cũng sẽ không bị ủy lấy trọng trách đến làm liên quân thủ lĩnh. Bất quá bọn, hắn nhưng cũng không mong muốn cùng Hư Trường Sinh sóng vai chiến đấu, đầu tiên, Hư gia là Hoa Hạ liên quân phó thủ lĩnh, mặc kệ làm sao cũng là Hoa Hạ liên quân người không giống chúng ta ý đồ ắt không bình thường, chính mình chớ bị hắn sử dụng như thương. Những người này đều là đánh như vậy chú ý, vì lẽ đó vừa thấy Hư Trường Sinh hướng về phía bên mình bay đến, trong lòng nhất thời thầm mắng một tiếng, hướng về bên cạnh tránh ra, không muốn bị cuốn vào. Lấy Diệp Phàm biểu hiện ra thực lực, một khi mình bị Hư Trường Sinh xem là bia đỡ đạn, chịu đựng Diệp Phàm lửa giận e sợ kết quả cùng Thích Già Ma Sa không lớn bao nhiêu khác nhau. Có thể làm thủ lĩnh đến đây người, ngoại trừ Lữ Nguyên thực lực kém một điểm ở ngoài, bọn họ năm người thực lực trên căn bản cách biệt không có mấy Diệp Phàm có thể một quyền thuấn sát. Thích Già Ma Sa, nói vậy coi như tự quinh lên cũng không có bất cứ hồi hộp gì. Ở sinh mệnh chịu đến uy hiếp thời điểm, bọn họ nhất trí lựa chọn lui bước, để Hư Trường Sinh chính mình đi đối mặt cùng chịu đựng Diệp Phàm lửa giận đi thôi, mình mới không trộn đều chuyện này đây. Hư Trường Sinh, ngươi trốn chỗ nào? Diệp Phàm phía sau Hoàng Kim Vũ rực dương ra tốc độ nhanh đến mức cực hạn, Hư Trường Sinh chân đạp cương khí tuyệt đối không đuổi kịp Diệp Phàm tốc độ cùng độ linh hoạt. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Diệp Phàm lấy phi kiếm thuật thức thứ tư kinh hồng. Khởi động phi đao, mang theo dài một thước bảy màu ánh đao hướng về Hư Trường Sinh hậu tâm kích bắn xuyên qua, vô thanh vô tức. Hư Trường Sinh vẫn ở phòng bị Diệp Phàm phi đao ám sát tuyệt kỹ, e sợ cho chính mình nói, lúc này thân thể một ninh chuẩn bị. Tách ra phi đao, đang lúc này, Diệp Phàm song quyền cùng xuất hiện, đánh ra hai đạo huyết cương, đem Hư Trường Sinh kẹp ở giữa. Phốc, phi đao kinh hồng tốc độ biết bao nhanh. Liền ở thời gian một cái nháy mắt, Huyền Diệp phi đao lại như nhiệt dao cắt mỡ bò như thế trực tiếp từ Hư Trường Sinh hậu tâm xuyên qua, lưu lại một cái to bằng nắm tay trong suốt lỗ thủng. À, Hư Trường Sinh phát sinh trước khi chết thảm tê, đang ở trên không trung lay động một cái, theo sát một con từ không trung mới ngã xuống, đầu vừa vặn đánh vào một khối to bằng cái thớt trên tảng đá, lại như ngã nát tây qua, máu tươi hỗn hợp óc phun tung tóe ra cách xa hơn một trượng, triệt để mất mạng. Liên tục chém giết một con cấp cao chiến thần cấp dị thú bên trong vương giả cùng thiên trúc liên quân thủ lĩnh, Hư Trường Sinh hai người một thú, hơn nữa đều là dễ như ăn. Cháo liền đem đối phương chém giết, phần này thực lực đã đem tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Ra ra, Hư Vô Đạo bi khiếu một tiếng, nhanh chóng hướng về động Hư Trường Sinh bên người, đem Hư Trường Sinh ôm lấy đến, phát hiện Hư Trường Sinh đã tắt thở, lập tức rất nghĩa lẫm liệt nhìn chăm chăm Diệp Phàm, hận không thể lập tức đem Diệp Phàm xé thành mảnh vỡ. Diệp Phàm cũng không hề để ý Hư Vô Đạo sự thù hận lẫm liệt ánh mắt. Chuyện đến nước này, Hư Vô Đạo đã cùng hắn không phải người của một thế giới, hắn tương lai đối thủ đem càng mạnh mẽ hơn, Hư Vô Đạo đã mất đi cùng hắn chiến đấu tư cách. Cái khác tứ đại liên quân thủ lĩnh môn sợ hãi hoảng sợ, Diệp Phàm quả thực quá mạnh mẽ, cường đại đến ở đây không có ai là hắn đối thủ. Đình chỉ thiêu đốt cương khí, Diệp Phàm hít sâu. Một hơi, nhìn quét một chút các vị, chậm rãi nói rằng, Hư Trường Sinh thân là liên quân phó thủ lĩnh, không tư làm sao nhân loại giám hộ, đối kháng dị thú, nhưng nhiễu loạn quân tâm, chửi bới tổng chỉ huy, lẽ ra nên quân pháp làm, chết không hết tội. T, bị Diệp Phàm ánh mắt đảo qua, những người này nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, dồn dập cúi đầu, không dám cùng Diệp Phàm trầm tĩnh ánh mắt đối đầu, chỉ có Lữ Chiến mọi người hưng phấn suýt chút nữa nhảy lên đến. Diệp Phàm như vậy hung hăng, xem sau đó còn ai dám không nghe hiệu lệnh. Cái khác tứ đại liên quân thủ lĩnh môn hoàn toàn bị Diệp Phàm sát phạt quả quyết cùng thiết huyết thủ đoạn cho làm kinh sợ, cũng không ai dám nói chuyện, trong lúc nhất thời tình cảnh tĩnh lạ kỳ, chỉ có xa xa nhân loại tu giả liên quân cùng dị thú trong lúc đó chiến đấu còn đang kéo dài. Vốn, là như là La Tư gia tộc cùng ai nhĩ pháp bộ lạc hoàng kim gia tộc mọi thủ lĩnh còn từng người mang ý xấu riêng, dục giả dục dịch, nhưng Diệp Phàm trong thời gian ngắn liên tục chém giết một tên thủ lĩnh cùng một tên phó thủ lĩnh, đặc biệt là chém giết Hư Trường Sinh cường giả như vậy, càng làm cho bọn họ đem chính mình kế vật thu hồi đến, không dám vọng động, chỉ lo chính mình trở thành Diệp Phàm cái kế tiếp dương đao lập uy đối tượng. Nhìn thấy những người này câm như hến dáng vẻ, Diệp Phàm nhoẻn miệng cười, nói, chư vị không cần sợ sệt, Hư Trường Sinh nhiễu loạn quân tâm, chết chưa hết tội, chỉ cần các vị đồng tâm tận lực tiêu diệt dị thú, ta hứa cho các ngươi nhất định sẽ đổi tiền mặt thực hiện. Nói tới chỗ này, Diệp Phàm ngữ khí lạnh lẽo, nói tiếp, thế nhưng, nếu như ai còn dám nhiễu loạn quân tâm, Hư Trường Sinh chính là các ngươi tấm gương, hy vọng các vị tự trọng. Xin nghe tổng chỉ huy quân lệnh. Cái khác tứ đại liên quân thủ lĩnh đã rõ ràng, mình tuyệt đối không thể cùng Diệp Phàm chống lại, còn muốn báo thù, phỏng chừng là đừng đùa, vào lúc này vẫn là không muốn đi suối quẩy tốt. Được rồi, lời thừa thãi ta cũng không nói, các vị đồng tâm hiệp lực đem còn lại dị thú tiêu diệt sạch sẽ sau khi, mang theo người của các ngươi nghỉ ngơi tại chỗ. Nói, Diệp Phàm trực tiếp giết như dị trong bầy thú, còn hổ gặp bầy dê, phất tay liền có từng mảng dị thú ngã, cũng ở trong tay của hắn. Hư vô đạo ôm ra ra mình thi thể, ở một bên khóc giống không ngừng, tình cờ dương mắt nhìn về phía Diệp Phàm một thoáng, trong ánh mắt khắc cốt cừu hận hầu như đem con mắt của hắn thiêu đỏ. Diệp Phàm, ngươi chờ ta cùng ngươi. Không đội trời chung, thù này không báo ta hư vô đạo thề không làm người. Hư vô đạo trong lòng âm thầm thề, dù như thế nào cũng đến đem Diệp Phàm chém thành muôn mảnh, nhưng là hiện nay hắn còn không có năng lực này, chỉ có thể ẩn nhẫn, mọi về đến gia tộc sau khi hướng về lão tổ hư thiên kỳ báo cáo, để lão tổ tự mình ra tay, chưa xong còn tiếp. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.